Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, cực võ linh khí, đế tâm kiếm. Lâm Bạch nhìn lấy cái chuôi này cực võ linh khí, vẻ mặt đau lòng, món này cực võ linh khí, dĩ nhiên đã tổn hại tới mức như thế. Chỉ có thể ở thi triển 3 lần cực võ linh khí uy năng. 3 lần sau khi, cái chuôi này cực võ linh khí liền muốn phá toái. Khang Thi vẫn nhìn thấy Lâm Bạch như vậy đau lòng dáng dấp, lúc này cười nói: Lâm Bạch, thật ngươi cũng không nhất định như vậy. Ngươi cầm cái chuôi này cực võ linh khí đi tìm một cái tin được luyện khí sư, có thể còn có thể đưa nó chữa trị như lúc ban đầu. Có thể chữa trị sao? Lâm Bạch kinh hỉ hỏi. Có thể chữa trị, nhưng có thể rất khó chữa trị. Thần tích lĩnh bên trên luyện khí sư có thể chữa trị cực võ linh khí, một cái cũng không có. Nhưng ở lĩnh Nam có thể tìm tới. Khang Thi vẫn cười nói. Cũng tốt. Nếu như có thể chữa trị lời nói, vậy thì tốt nhất. Lâm Bạch vui mừng cười nói. Từ nhìn thấy đế tâm kiếm một khắc kia trở đi, Lâm Bạch liền 10 phần ưa thích. Vô luận là cái này kiếm công nghệ cũng hoặc là kiếm hình, đều là thuộc về Lâm Bạch trong lòng thích nhất cái nào loại hình. Bất quá cái chuôi này cực võ linh khí bảo kiếm còn có thể bộc phát ra 3 lần uy năng. Coi như là ta bây giờ trong tay một cái con bài chưa lật a. Lâm Bạch đem đế tâm kiếm cẩn thận từng ly từng tí thu vào chính mình trong túi đựng đồ. Còn có một cuộn da dê cùng một quyển sách, không biết là cái gì đồ vật. Lâm Bạch cái này thi cốt bên trong túi đựng đồ lấy ra cuối cùng hai cái đồ vật. Mở ra cuộn da dê vừa nhìn, bên trên chính là một phần địa đồ, là bản đồ. Lâm Bạch kinh hô đến, là Xích Tiên Tông địa đồ. Khang Thi vẫn càng thêm kinh hô lên. Nhiều năm qua như vậy, thần tích lĩnh năm núi võ giả tìm mấy nghìn năm, vô luận là Xích Tiên Tông nội môn trưởng lão di tích, cũng hoặc là Hạch Tâm trưởng lão di tích, cũng hoặc là thân truyền đệ tử bên trong di tích, đều không có tìm được một phần Xích Tiên Tông địa đồ. Lúc này cư nhiên phát hiện địa đồ, Khang Thi vận kinh hô nói liên tu. Xích Tiên Tông, bởi vì tuế nguyệt lâu đời, cái này một mảnh Xích Tiên Tông trong chiến trường, đại đa số Xích Tiên Tông di tích đều đã bị chôn vùi dấu ở thấp kém, cũng hoặc là dấu ở cổ quái pháp trận trong cấm chế, khó có thể tìm kiếm money. Cho nên bây giờ võ giả chỉ có thể giống như con ruồi không đầu đồng dạng tại Xích Tiên Tông bên trên sông loạn, nhìn một chút vận khí như thế nào. Vận khí tốt là có thể tìm được di tích, vận khí không tốt cái kia sẽ không tìm được. Thật là có Xích Tiên Tông hoàn chỉnh địa đồ thì bất đồng. Một khi có địa đồ, võ giả là có thể ung dung tìm được Xích Tiên Tông bên trong di tích. Nói thí dụ như tìm được thân truyền đệ tử nơi ở địa phương, Hạch Tâm trưởng lão nơi ở địa phương, cũng hoặc là Xích Tiên Tông trưởng giáo chí tôn nơi ở địa phương, hoặc là có thể tìm tới Xích Tiên Tông đặt chân căn nguyên. Vô luận là tìm được cái gì địa phương, đây đối với võ giả mà nói đều là một trận cực đại cơ duyên. Lâm Bạch cùng Khang Thi vận đều là cặn kẽ đem liếc mắt nhìn Xích Tiên Tông địa đồ. Lâm Bạch kinh hô đến, bản đồ này dĩ nhiên là hoàn chỉnh. Khang Thi vận cả kinh nói, Lâm Bạch, ngươi nếu như đem cái này địa đồ giao cho thần tích lĩnh lời nói, phỏng chừng sẽ ban cho ngươi khó có thể tưởng tượng tích phân cùng tạo hóa. Thế nhưng ta không đề nghị ngươi đem địa đồ giao cho thần tích lĩnh. Khang Thi vẫn nghiêm túc đối Lâm Bạch nói rằng, ta minh bạch, ai sở hữu địa đồ, người đó liền có được mảnh này Xích Tiên Tông chiến trường sở hữu bảo vật. Ta lại không ngốc, sao lại đem cái này địa đồ giao ra? Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng, Lâm Bạch bây giờ cần nhất chính là tăng cao tu vi. Mà giờ khắc này Xích Tiên Tông trong chiến trường lại vô số cơ duyên cùng đợi Lâm Bạch đi đào móc. Lấy Lâm Bạch thực lực dựa vào bản đồ này, có thể được càng nhiều cơ duyên. Ân, Khang Thi Vận rất nhỏ gật đầu nói đến, mau nhìn xem quyển sách kia trên viết là cái gì. Có phải hay không vị kia thân truyền đệ tử lưu lại chủ yếu tu luyện công pháp? Lâm Bạch thu hồi địa đồ, mở ra thư tịch, nghiêm túc vừa nhìn, trên mặt hừng hực liền biến mất lui phân nửa, nói rằng, cái này có vẻ như không phải tu luyện công pháp, mà là vị này thân truyền đệ tử tu luyện một đời nhật ký. Nhật ký ao hát, Khang Thi Vận hiếu kỳ nhìn lại, nhìn một chút phía trên viết cái gì a? Sẽ có hay không có trước đây Xích Tiên Tông hủy diệt bí ẩn đâu? Lâm Bạch lật ra ngày hôm đó nhớ, từ từ xem đứng lên, cái này thật dày nhật ký bên trên, khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, hiện tại chúng ta có thể nhận thức lại một chút, ta gọi Lê Trạch, từ giờ trở đi ta chính là Xích Tiên Tông nội môn đệ tử. Xích Tiên Tông thu đồ đệ thực sự là nghiêm khắc, thấp nhất võ hồn yêu cầu đều muốn thiên cấp nhất phẩm. Cũng may ta võ hồn chính là đế cấp nhất phẩm, xa xa đạt được thu đồ đệ yêu cầu thấp nhất. Thật là ta tại thu đồ đệ ngày, nhìn thấy rất nhiều võ giả mang theo hy vọng mà đến, lại mang thất vọng mà đi. Rồi, Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận nhìn thấy câu nói này, nhất thời mi mắt trừng lớn, nhìn lẫn nhau liếc mắt. Xích Tiên Tông thu đồ đệ yêu cầu thấp nhất, dĩ nhiên có muốn thiên cấp nhất phẩm. Nói cách khác, Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận muốn trở thành Xích Tiên Tông nội môn đệ tử tư cách cũng không có. Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận tiếp tục xem tiếp, tu luyện nhiều năm, rốt cục có một điểm nho nhỏ thành tựu, đột phá đến phi thiên cảnh, có thể đi trở về gặp cha mẹ, thật vui vẻ a. Đột phá âm dương cảnh, ta coi như là triệt để tại Xích Tiên Tông bên trong đứng vững cước bộ a. Chỉ là đáng tiếc, tông môn bên trong vương cấp linh khí quá ít, bằng vào ta tu vi khó có thể đạt được một thanh. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể tự chế tạo một thanh chính mình bảo kiếm, liền đánh tạo một thanh cực võ linh khí à. Hôm nay rốt cục đem cực võ linh khí chế tạo ra đến, hoa thật nhiều tiền a, ta hảo tâm đau nhức a. Bởi vì cái chuôi này cực võ linh khí chính là áp dụng đế tâm thần thiết chế tạo thành, cho nên ta cho hắn lấy tên đế tâm kiếm money. Mặc dù đế tâm kiếm tốn hao ta một đời tích xúc, thế nhưng nó cũng đủ làm cho ta tốn hao nhiều tiền như vậy tiền đi chế tạo hắn. Bởi vì ta dùng hắn đoạt được nội môn khảo hạch tên thứ ba. Tê Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận chứng kiến nơi đây, hai người con ngươi đều là trường lớn. Xích Tiên Tông nội môn khảo hạch đệ tam, đây là bực nào vinh quang. Xích Tiên Tông nội môn đệ tử đạt hơn 900.000 người a. Hơn 900.000 người, mà cái này Lê Trạch cư nhiên đoạt được tên thứ ba. Quả thực khủng bố như vậy, coi như là Lâm Bạch có thể đều khó từ Xích Tiên Tông cái kia một mảnh thiên tài như lông châu trên thế giới ló đầu. Tiếp tục xem tiếp, đoạt được nội môn đệ tam, ta bị trưởng giáo Chí Tôn đặc biệt thăng lên làm thân truyền đệ tử, có thể đi trước Hắc Diệu Võ Hồn Sơn nếm thử có thể hay không thức tỉnh cái thứ hai võ hồn. Ta trở về thất bại, không thể thức tỉnh đệ nhị võ hồn. Bất quá ta không có chút nào thất vọng, bởi vì Xích Tiên Tông mấy ngàn năm nay có thể thức tỉnh ra đệ nhị võ hồn chi nhân, bất quá mới năm đầu ngón tay, tất nhiên không có thức tỉnh, ta cũng không có cái gì tốt quyến luyến, xế chiều đi dấu tiên lầu chọn lựa một quyển tu luyện vũ kỹ, sau đó liền đi ra ngoài lịch luyện, ngoặc kép, ta trở thành thân truyền đệ tử, tại Xích Tiên Tông bên trong sáng lập ngọn núi, ta đem phụ mẫu nhận được Xích Tiên Tông tu luyện, chúng ta trong thành chỉ một cái trần gia võ giả, hừ, cái này gia hỏa từ nhỏ đã khi dễ ta, hiện tại ta là Xích Tiên Tông đệ tử, dẫn hắn tới Xích Tiên Tông. Nhưng hắn tại ta ở lại dưới ngọn núi trông cửa a. Ngoặc kép, hôm nay Xích Tiên Tông trưởng giáo triệu hồi Xích Tiên Tông sở hữu ra ngoài du lịch đệ tử. Bên trong thân truyền đệ tử hầu như toàn bộ trở về. Ta gặp được thật nhiều tại tông môn bên trong danh dương tứ phương các sư huynh sư tỷ. Bọn hắn đều tốt cường a. Ngoặc kép, đại chiến bạo phát. Bọn hắn quá mạnh, chúng ta căn bản đề kháng không nổi. Ngoặc kép, quái vật, bọn họ đều là quái vật. Ta nhìn thấy rất nhiều sư huynh sư tỷ chết ở trước mặt ta. Bọn hắn tại phá hủy Xích Tiên Tông bên trong tất cả. Ngoặc kép, Xích Tiên Tông bị một tòa cổ quái pháp trận cầm cố. Liên Xích Tiên Tông bên trong trận đạo tu luyện cao thâm nhất võ giả đều không cách nào phá vỡ. Xích Tiên Tông muốn xong. Chấm ngoặc kép. Có thể cho ta dùng đan dược. Càng ngày càng ít. Xích Tiên Tông nội đan dược phòng đã bị đệ tử lấy không? Xong. Không có đan dược. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn tàn sát ở chỗ này. Ngoặc kép. 15 năm, chúng ta cùng bảy quái vật này đánh 15 năm. Thân truyền đệ tử người thứ nhất Huyền Dương sư huynh hôm nay chết. Bạn thân ta, Trương Chiêu, Lý Khiêm, bọn hắn cũng chết, chỉ còn lại có một mình ta. Ngoặc kép, Xích Tiên Tông chiến tuyến, toàn diện tan vỡ, ai tới giúp chúng ta một tay nha. Ngoặc kép. Hôm qua trưởng giáo Chí Tôn chết, chúng ta không có sức phản kháng. Trưởng giáo Chí Tôn trước khi chết nói cho chúng ta biết, những quái vật này có thể cùng trước đây từ trên trời ngã xuống thi thể có quan hệ. Chấm ngoặc kép, bọn hắn xông lên ta ngọn núi, mắt của ta trợn trợn nhìn lấy bọn hắn giết cha mẹ ta người, huynh đệ ta đồng bào. Ta hận a, ta liều mạng không tiếc nhường đế tâm kiếm phá toái, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Thật là ta đã bản thân bị trọng thương. Ta trở lại ta bế quan chi địa, ngồi dưới đất, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Chúng ta, thua, ta nhìn thấy Xích Tiên Tông diệt vong. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.